Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô truy hỏi, quả nhiên việc người chơi có thể bắt được nhóm hải tặc tinh tế là có ẩn tình. TU-787 hình như có che giấu một loại thiết bị ngăn chặn tinh thần lực. Có chứa lực công kích phản phệ rất cường đại. Nhóm hải tặc tinh tế Goshen muốn lợi dụng tinh thần lực công kích vây bắt mấy người chơi liền bị phản phệ, gây ra nội thương nghiêm trọng không cách nào hành động, bởi vậy nên mới bị người chơi bắt được. Cảnh Trí vừa nói như vậy đã khiến Vân Ca nhớ tới một chuyện. Khi mới bắt đầu đội săn bắn, cô và mấy người chơi đã gặp được thỏ răng nanh. Lúc đó cô đã dùng tinh thần lực để trấn áp vua thỏ răng nanh. Lúc sử dụng tinh thần lực cực kỳ khó chịu, có phần hơi trì trệ, nhưng không có bị thương như bốn người nhóm hải tặc tinh tế Goshen. Vân Ca đoán rằng có thể do lúc đó cô không bày ra ý đồ công kích, chỉ muốn khống chế hành động của vua thỏ răng nanh. Cô nói suy nghĩ của mình cho Cảnh Trí, hắn nói cũng có khả năng, đáng tiếc trong tay bọn họ không có bất kỳ thiết bị thăm dò nào. Không biết bên trong tinh hạm mới thu hoạch có trang bị nào có thể sử dụng hay không. Vân Ca đương nhiên sẽ coi tinh hạm mà người chơi đoạt được là của mình. Thân thể người chơi đều do cô mua. Tất cả những thứ trên người bọn họ đều là tài sản của cô. Từ phương diện nào đó mà nói, chủ tinh cầu là dạng người thế nào thì sẽ ắt có người bionic y như vậy. Vân Ca lại hỏi. Vậy bốn kẻ kia không chạy trốn à? Cảnh Trí bỏ trốn 3 lần, đều bị bắt trở về. Bọn họ không có tinh hạm rời khỏi TU-787. Sủng vật mới do người chơi nuôi lại rất giỏi tìm người trên tinh cầu. Vân Ca, cô có hơi tò mò về sủng vật đó rồi. Cảnh Trí thần bí nói, cô trở về sẽ biết, mất hết 4 tiếng rưỡi để xếp hàng. Vân Ca cuối cùng đã đăng ký thành công TU-787 dưới tên mình. Trong quá trình đăng ký, nhân viên rất nhiều lần xác nhận với cô, có thật sự muốn đăng ký sở hữu tinh cầu này không? Đối phương không có nói rõ, nhưng từ mắt người đó Vân Ca vẫn nhìn ra được từ giác, từ mắt phải và rưởi ở mắt trái hắn, kết hợp thành 2 từ, giác rưởi. Hắn nhắc nhở Vân Ca, sau khi chói định với tinh cầu cũng không nhất thiết phải đăng ký. Một khi đăng ký sở hữu tinh cầu, cũng có nghĩa đã tuyên bố tinh cầu này có chủ và chủ tinh cầu sẽ bắt đầu xây dựng nó. Sau khi đăng ký, tinh cầu sẽ cưỡng chế tiến vào bảng xếp hạng độ hot các tinh cầu của Liên minh. Trong bảng xếp hạng độ hot tinh cầu của Liên minh, các tinh cầu xuất hiện theo mức độ phổ biến của mình. Được miễn phí tham gia cuộc thi tinh cầu hàng năm, có thể yêu cầu chính quyền trợ giúp khi tinh cầu bị xâm chiếm. Phí hỗ trợ sẽ giảm 15 và nhiều lợi ích khác. Phúc lợi càng cao tương ứng với phí càng cao. Hàng năm chủ tinh cầu cần trả một khoản phí quản lý công khai nhất định cho liên minh dựa theo xếp hạng của tinh cầu đó. Đây là phí bắt buộc phải nộp. Hắn cho rằng Vân Ca không trả nổi số tiền này. Vân Ca cười lạnh, khinh thường cô à, cô là người có tiền nhé. Nhân viên công tác đăng ký xong, hắn xem tin tức bảng xếp hạng và nói, tinh cầu của ngài đang xếp hạng dưới 10.000 nên ngài chỉ cần trả một khoản phí công khai tối thiểu. Hiện tại thời gian chưa tới nửa năm, nhưng ngài vẫn cần trả phí tuyên truyền quản lý cho 1 năm. Tổng cộng 70 triệu tinh nguyên. Sắc mặt Vân Ca dần dần cứng đờ, giống như con lười thay đổi từ từ thu hồi nụ cười. Ngài xem, nhân viên công tác đầy mặt tươi cười. Ngài thanh toán bằng thẻ tín dụng hay chuyển khoản? Chuyển khoản. Được rồi. Bây giờ ngài có thể xem bảng xếp hạng mức độ phổ biến của tinh cầu mình thông qua tài khoản công dân của ngài. Phụ lục quy tắc sinh tồn của tinh cầu liên minh đã được gửi qua tài khoản. Ngài có một cơ hội miễn phí để đổi tên tinh cầu. Nếu tiếp tục muốn đổi sẽ mất phí 50 triệu tinh nguyên. nên là việc đặt tên cho tinh cầu cần suy nghĩ kỹ, cách chương.